Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 51, các người những này rác rưởi liền không thể ra sức một điểm. Từng chút, thuận gió bắc, trên bầu trời từ hỗn độn ma lực kêu gọi mà đến tuyết mây bởi vì hoàng kim chiến sĩ lực lượng chính. Đang chậm rãi tiêu tán, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua tầng mây khe hở. Hình thành từng đạo màu vàng kim cột sáng bắn về phía mặt đất. Răng rác, một con bị thiết giáp bao khỏa chân, xuyên qua màu vàng nâu mây hình nấm bụi mù, đạp ở đã bị nhiệt độ cao nướng khô ráo vô cùng trên bùn đất. Phát ra vang lên trong trẻo, bị bao phủ tại màu đen giáp bọc toàn thân bên trong chiến sĩ đi ra bản thân lúc hạ xuống tạo thành. Hố to. Huyết sắc đỏ mang tại Maximilian thức trọng giáp bên trên lỗ khảm bên trong lưu động. Phóng thích ra nóng rực vô cùng ánh sáng huy. Đấu khí là ý chí cùng nhục thể kết hợp, là nhất là bài ngoại siêu phàm lực lượng. Nó lại bởi vì người sống sót tính cách cùng linh hồn đặc thù khác biệt. Có được đủ loại kiểu dáng đặc dị thuộc tính mà do xua tất cả mọi thứ đấu khí. Thuộc tính chính là thiêu đốt. Ngẩng đầu, trên mũ giáp hình chữ V khe hở sau con mắt quan sát đến hết thảy trước mắt bẻ gãy mũi tên vụn vặt. Lẻ tẻ cắm ở bùn đất ở giữa, hỏa pháo hoặc là phép thuật tạo thành hố to cơ hồ hiện đầy cứ điểm trước mỗi một tấc đất. Cuồng thú trơn nhãn nội tạng cùng tàn phá thân thể khối thịt bốn phía có thể thấy được. Tuyết động tan rã. Nước đá hóa ra các loại thú huyết bốn phía chảy xuôi, như là từng đạo tiểu hà đồng dạng tụ hợp vào hố trong động. Đơn giản liền là địa ngục. Thật sâu hít một hơi cái này tràn ngập mùi máu tươi không khí. Nhìn chăm chú lên trước mắt cảnh tượng này, chiến sĩ cảm giác thân thể của mình bên trong tựa hồ có đồ vật gì bị kích hoạt lên. Tựa như là bánh răng tốt nhất dây cót. Động cơ lấp kín nhiên liệu đồng dạng, một loại từ ở sâu trong nội tâm tự nhiên sinh thành dục vọng bắt đầu chậm rãi khuếch tán. Mũ giáp sau trên mặt lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Địa ngục hương vị, thật tốt, nhìn chung quanh bốn phía, tường thành sụp đổ mà thành phế tích bên trong trải rộng to lớn màu xám trắng cự thạch. Vô số cuồng thú thi thể bị che giấu ở trong đó. Trên thực tế, hiện nay hắc triều vẫn không có đình chỉ. Tại thành thị biên giới chỗ, vẫn có một ít ma thú chậm rãi leo lên tại trên tường thành. Bọn chúng không dám ở tại có hoàng kim cấp tồn tại tường thành phế tích xung quanh. Nhưng cũng không có ý định từ bỏ đột phá cái này cứ điểm dự định. Vẫn bảo lưu lấy nhất định sức chiến đấu thành vệ binh cũng tiến hành vụn vặt lẻ tẻ đánh trả. Bởi vì Joshua tại hạ xuống trước kia một tiếng nhắc nhở. Ngoại trừ mấy vị đi chậm rãi thành vệ binh té gãy chân bên ngoài, cũng không có người bị lực lượng của hắn tác động đến. Thành vệ quân thực lực không có lọt vào tổn thất quá lớn. Cho nên những cái kia công thành ma thú cho tới bây giờ vẫn không có trèo lên đầu tường. Oanh, rất nhỏ rung động âm thanh từ phía sau truyền ra. Joshua quay đầu. Có chút kinh dị nhìn về phía sau lưng, bụi đất triệt để tản ra, có thể trông thấy to lớn vô cùng. Toàn thân trên dưới đã hiện đầy màu tím ma văn hoàng kim cự thú đổ vào tường thành phế tích chung. Tâm hố to dưới đáy, nó một đôi to lớn răng nanh đã đứt gãy một cây, mà bao phủ đầu cốt giáp cũng xuất hiện một chút khe hở. Cùng voi ma mút đồng dạng. Lại càng toàn cục hơn lần trên thân thể trải rộng vết thương đáng sợ. Mặc dù cái này cự thú còn chưa chết vong, nhưng làm Joshua hạ xuống lúc tiếp nhận xung kích điểm trung tâm. Theo lý mà nói, đầu này đã bị chiến sĩ một cước dẫm sập cột sống ma thú hẳn là ngay cả đứng lên cũng không nổi mới. Đúng, nhưng trên thực tế, theo làm cho người buồn nôn huyết nhục nhúc nhích thanh âm. Màu tím đen sương mù phiêu tán, vô số bướu thịt chính đang nhanh chóng sưng to lên mọc thêm. Chữa trị miệng vết thương của nó, không có đi qua bao lâu, cự thú liền có lần nữa hành động năng lực. Nó đứng lên tứ chi, chậm rãi đứng lên, từ hai mắt màu xanh lam bên trong vẫn là hỗn độn một mảnh. Cuồng bạo chiến ý không giảm mảy may, mà theo cự thú ý chí khôi phục, gió lạnh cùng băng cứng lần nữa sinh động hẳn lên, bao trùm lên cỗ này vết thương chồng chất thân thể, vì nó dành cho phòng ngự. Voi ma mút cự thú, bạch ngân thượng vị thức ăn chay siêu cự hình ma thú. Ngày thường sinh hoạt tại cánh đồng tuyết dãy núi chỗ sâu. Có thể so với hoàng kim giai lực lượng cùng to lớn trong thân thể ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh lực. Để ngươi không có bất kỳ cái gì thiên địch, nhìn thẳng cái này cự hình ma thú, do xua quân người, từng bước một hướng phía nó đi đến. Hắn nhìn qua cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì cuồng hóa, cho nên từ bạch ngân đỉnh phong tiến giai thành hoàng kim. Bị thương nặng sau virus ăn mòn càng sâu, thậm chí đạt thành cuồng long hóa điều kiện thế mà có thể tới loại tình trạng này. Xem ra đầu kia hồn độn hắc thực long hoàn toàn chính xác đã đến bắc địa phụ cận, nhưng đây cũng không phải là ngươi có thể tại công kích của ta dưới sống sót nguyên nhân. Cho nên liền để ta xem một chút, trong thân thể của ngươi đến cùng có đồ vật gì. Tùy ý đem đại kiếm trong tay giơ lên, màu đỏ đấu khí quán chú trong đó. Joshua hai tay nắm ở chuôi kiếm, đem mũi kiếm nhắm ngay trước mắt cự thú, nhẹ giọng nói ra, tới đi, đã ngươi đều như thế bất khuất lần nữa đứng lên. Vậy liền cho ngươi một cái cùng ta cơ hội chính diện đối kháng. Oanh, dù cho là đã mất đi lý trí, điều khiển băng tuyết cự thú chỉ bằng vào bản năng cũng tựa hồ cũng minh bạch tình cảnh trước mắt. Mình không giết chết trước mắt cái này cái nam nhân, nó liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, cự thú khẽ kêu một tiếng, trải rộng toàn thân màu tím đường vân chớp động quang mang. Sau đó quanh thân phun trào hàn băng ma lực lập tức tăng vọt một vòng. Phương viên trong vòng trăm thước, tất cả nhiệt lượng đều bị cấp tốc bài xích mà ra. Mà tại phạm vi này bên ngoài, đột nhiên gia tăng nhiệt lượng đem băng tuyết tan, đục ngầu nước thẩm thấu bùn đất. Ma lực là thế giới nguyên sơ lực lượng, nó là vạn vật nền tảng, cũng là vạn vật bản thân. Lực lượng này thuận theo nguồn gốc từ linh hồn ý chí. Có thể biến thành bất luận cái gì hình thái, bất kỳ cái gì trạng thái. Bài xích nhiệt lượng, đem vận động đình trệ, để hết thảy đều thuộc về tại yên tĩnh. Chẳng qua là nó vô số loại phương pháp sử dụng một trong. Ma thú bởi vì trời sinh liền có thể sử dụng lực lượng này mà gọi tên. Bọn chúng nhận ma lực chiếu cố. Là quán sủng nhi, tự nhiên con trai trưởng. Hô a a a, hưởng ứng cự thú khẽ kêu. Chung quanh đại địa phía trên, vô tận băng tuyết cùng đất đông cứng thăng lên trên trời. Hội tụ thành một đoàn đường kính mấy chục mét khổng lồ băng cầu. Không chần chờ chút nào, nó thao túng cái này băng cầu hướng phía Joshua tấn mãnh đập tới. Bởi vì có được một cỗ lực lượng khổng lồ đem những này hàn băng áp xúc cùng gia tốc. Cái này băng cầu hình thái trong quá trình trùng kích bắt đầu cải biến. Từ lúc mới bắt đầu trạng thái cố định ngưng băng, biến thành xen vào vật chất cùng chất lỏng ở giữa. Không đông lạnh thủy triều. Không biết so điểm đóng băng rét lạnh gấp bao nhiêu lần nước đá sôi trào mãnh liệt. Nhưng thủy chung chưa từng đông kết. Nó lấy thôn tính tiêu diệt hết thảy khi thế hướng phía mặc áo giáp màu đen chiến sĩ cấp tốc đánh tới. Mang ra trận trận âm bảo cùng rít lên. Nhưng cuối cùng, cũng liền bất quá là chỉ là dã thú phát ra công kích thôi. Ngay từ đầu liền bị cứ điểm tập kích. Sau đó lại bị ba vị bạch ngân đỉnh phong tạo thành tiểu đội tiêu hao đại lượng thể lực. Cuối cùng càng là chịu chiến sĩ một cái từ trên trời giáng xuống mãnh kích cái này cự thú sớm đã. Ngọn đèn khô tận, cái này theo nó lựa chọn thao túng ma lực mà không phải sử dụng bản thân tự hào nhục thể đến công. Kích liền có thể nhìn ra, cái này luồng không khí lạnh uy lực cố nhiên không nhỏ. Nhưng sơ hở thật sự là quá nhiều. phạm vi công kích càng là chỉ có trước mắt một chút xíu phạm vi. Chỉ cần là một cái kinh nghiệm phong phú một điểm hoàng kim chiến sĩ liền có thể tùy tiện tránh ra. Huống chi do xua cái này trước truyền kỳ chiến sĩ, có thể hắn cũng không muốn tránh ra. Gió rét thấu xương hây hẩy, do xua nhìn chăm chú trước mắt lấy cấp tốc vọt tới không đông lạnh thủy triều. Giơ lên trong tay đại kiếm, đối mặt nguy hiểm như thế, hắn lộ ra một nụ cười hưng phấn, màu đỏ đấu khí tại trên khải giáp kịch liệt thiêu đốt. Chói mắt huy quang tại lưỡi kiếm chi phong thượng lưu động. Trên thân kiếm nguyên bản ẩn tàng phong chi linh văn tại lực lượng cường đại kích thích dưới từng cái sáng lên, thẳng đến cuối cùng, lực lượng tràn đầy, nóng bỏng cuồng dã gió lốc phóng lên tận trời, đem cự thú băng hàn lĩnh vực triệt để tách ra. Còn có cái gì có thể so sánh chính diện một đối một chiến đấu, càng có thể kích thích một tên chiến sĩ nhàm chán tâm? Đương nhiên không có. Cho nên, đối mặt với phun trào mà đến băng chiều, chiến sĩ một bước tiến lên trước, sau đó trùng điệp vung xuống trong tay cự kiếm. Ông, khí quyển oanh minh, bạo liệt gió lốc nương theo lấy vô kiên bất tồi mũi nhọn, đem cái này hàn băng thủy triều chém làm hai đoạn, mà lại dư ba không giảm, phá vỡ băng chiều hắc khí lưu màu đỏ lấy cấp tốc lao vùn vụt. Trùng điệp đánh trúng hoàng kim cự thú, muốn phát ra gào thét, cũng đã mất đi tất cả khí lực. Cự thú im ắng mở ra miệng lớn, sau đó từ từ ngã quỵ, trước ngực bao trùm băng giáp trong nháy mắt liền bị xuyên thấu. Vỡ vụn, nó toàn bộ lồng ngực đều bị trống rỗng đánh tới phong chi loạn lưu quấy thành một đoàn đay rối. Trận này, chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu liền không bình đẳng, làm cho cả cứ điểm đều thúc thủ vô sách quái vật khổng lồ. Tại đối mặt mặc áo giáp màu đen chiến sĩ thời điểm, đích đích xác xác, không chịu nổi một kích, chậm rãi đến gần trọng thương hoàng kim cự thú, phát hiện đối phương hoàn toàn chính xác đã không có năng lực phản kháng, do xua có chút thất vọng. Thở dài, sau đó gọn gàng mà linh hoạt chặt xuống đầu của nó. Cho dù là cùng người thân thể các loại dài cự kiếm, tại đối mặt loại quái vật này lúc vẫn là có vẻ hơi ngắn nhỏ, chỉ có thể sử dụng đấu khí phụ trợ chém ra, như là suối phun đồng dạng dòng máu màu tím phun ra ngoài, đem chiến sĩ toàn thân thẩm thấu, nhưng hắn lại lơ đễnh, mà là đứng trong vũng máu, duỗi ra bị thiết giáp bao trùm tay thăm dò vào huyết nhục. Tại cự thú trong thân thể lục lọi, sau khi hắn liền đã sờ cái gì đồ vật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,